những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 194, khi bên cạnh là một anh bạn hài hước. Góc truyện audio.com, khi bên cạnh là một anh bạn hài hước. 1. Cậu có cần tập thể dục mỗi ngày đâu. Cứ giữ thói quen lao đầu vào rắc rối như này là giảm calorie ngay ấy mà. 2. Độc thân là một lựa chọn. Có điều nó cô phải sự lựa chọn của tôi. 3. Mỗi lần lễ Tết các đôi tình nhân lại nô nức ra đường. Tôi sợ chả dám thò mặt ra. Vì e là nhìn thấy tôi rồi họ lại tiếc nuối sao mình đã vội có người yêu. 4. Xin lỗi nhé, khi nãy cô nghe thấy bạn nói gì? Tai mình có tật bẩm sinh. Tật này tên là tao khóc thèm quan tâm. 5. Em yêu, anh khác lũ choai choai vây quanh em. Vì anh đã già lắm rồi. 6. Có lúc tôi thấy mình sống thật vô ích, nhưng rồi tôi nhớ đến mình thở ra CO2 mỗi ngày. Tức là giúp cây cối thực hiện quá trình quang hợp mỗi ngày. Cũng an tâm phần nào. 7. Tôi hài hước bẩm sinh, vì đời tôi vốn là một câu chuyện cười. 8. Mẹ tôi nói ai cũng có một mặt tốt đẹp nào đó. Xem ra tôi là hình tròn. 9. Nhiều người thắc mắc sao tôi lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Cách giải quyết các khó khăn của tôi là, trực tiếp bỏ qua nó. 10. Ai đó, cảnh sát đây, anh muốn gì, chúng tôi muốn nói chuyện một chút thôi. Bọn anh có mấy người? 2. Vậy hai người tự nói chuyện với nhau đi. 11. Hơi tí tôi lại giở di động ra để đảm bảo rằng vẫn chả có ai gửi tin nhắn đến cả. 12. Cưng à, trên giường anh như mãnh thú vậy. Vì anh có thể ngủ vùi 22 tiếng đồng hồ. 13. Sở trường của tôi, không tìm đờ si bạn gái. 14. Nàng đã khiến cho linh hồn và ví tiền của tôi đều rỗng toác. 15. Thời thanh xuân, đừng nhặng xị lên nữa. Mày có khiến tao đẹp trai hơn đờ si đâu. 16. Tôi tự nhủ, tôi sẽ đối xử với mình tốt hơn. Thẻ ATM của tôi bảo, anh cô có khả năng đó đâu. 17. Xin lỗi vì đã đến muộn. Thực sự thì tôi vốn chả muốn đến. 18. Em đồng ý hẹn hò với anh chứ? Hãy lựa chọn một phương án đi. A. Đồng ý B. A. C. B. 19. Bạn gái tôi hay gửi cho tôi những tin nhắn dễ thương kiểu như anh là ai? Sao anh biết số tôi? 20. Xem ra ngày hôm nay cô dành cho mình rồi, ngày nào tôi cũng phải nói vậy. 21. Tiền cô mua đờ si hạnh phúc ư, hãy đưa tiền đây. Để tôi làm mẫu cho bạn xem. 22. Tháng 1 năm 2015. Năm nay sẽ là một năm tốt đẹp. Tháng 12 năm 2015. Tôi sai rồi. 23. Anh hay mặc chiếc áo này nhỉ? Vì áo này là của tôi. Đồ ngốc nghếch. 24. Những người cảm thấy tôi gợi cảm. 1, 2. 3, 4, 5, con chó của tôi 25, hiện tại tôi rất cần một cái ôm và 2 triệu đô la Mỹ. 26, tôi muốn CTRL, An, đeo hết đống mỡ của mình. 27, trước giờ tôi cô bao giờ cãi nhau. Tôi chỉ giải thích tại sao tôi luôn đúng thôi. 28, có khi nào bạn tự nhìn vào gương rồi tự hỏi, cái của nợ gì trước mắt mình đây? 29. Nếu bạn cảm thấy cô đơn hãy bật phim ma lên. Nhanh thôi, bạn sẽ thấy trong phòng cô chỉ có mỗi bạn đâu. 30. Em cô thích anh cũng chẳng sao. Đâu phải ai cũng biết thưởng thức cái đẹp đâu. 31. Cho đến giờ bố mẹ vẫn nợ tôi một lời xin lỗi vì đã ban cho tôi khuôn mặt này. 32. Cô em xinh đẹp, một đêm 200 đô ok. Anh nghĩ tôi là loại người thế nào hả? Ít cũng phải thêm một số không vào đằng sau. Hồ ra là 200 đô 10 đêm hử. 33. Nếu chú em thành tâm muốn mua, tôi sẽ giảm giá cho. Hóa ra sự thành tâm lại cô đáng tiền thế đó. 34. Nhớ năm đó thi trắc nghiệm, cô bé xinh xắn bàn trên cứ quay xuống chép bài tôi suốt. Bao năm nay tôi vẫn băn khoăn. Lần đó tôi đờ si 2 điểm. Cô biết cô ấy đờ si mấy nhỉ? 35. Lúc nào chán đời hãy nhắn tin cho toàn danh bạ. Mình thay di động nên cô có số của ai cả. Mọi người nhắn lại số cho mình nhé. Rồi bạn sẽ phát hiện ra. trong đống bạn của mình. Đứa nào cần ăn thêm muối iốt, dịch, kim duông, FB, kim duông, cách chương.